Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, Dạ Minh Châu. Hạ, Mạnh Tử Đào chỉ là bởi cả khối Dạ Minh Thạch quá mức quý giá. Vì lẽ đó theo bản năng cũng không muốn từ nó trên thiết chút hạ xuống đi làm giám định. Bây giờ nghe đề nghị của Mạnh Hồng Xương, hắn cũng cảm thấy xác thực nên làm như thế. Nếu không thì xảy ra điều gì sai lầm, vậy thì khóc không ra nước mắt. Sau đó, Mạnh Tử Đào nắm công cụ lấy một khối hàng mẫu hạ xuống. Trải qua cùng vừa nãy như thế quan sát, phát hiện cũng tương tự có thể phát sinh màu nhũ bạch quang đến. Trương Cảnh Cường thấy này, nói rằng, xem ra, vật này là bởi vì phóng xạ vật chất mới phát sáng khả năng không lớn. Nếu không, như thế một tảng lớn đã sớm chết người. Mọi người dồn dập xưng phải, lập tức đem Dạ Minh Thạch đặt ở chỗ an toàn, mang tới lấy xuống hàng mẫu, xuất phát đi tới Dương Thành Đại học. Ở Dương Thành Đại học cửa, đại gia cùng Lý Vọng Sơn đụng vào diện. Lý Vọng Sơn đối với khối này Dạ Minh Thạch rất tò mò. Thấy Mạnh Tử Đào cũng chỉ là mang một chút hàng mẫu lại đây, hơi có chút thất vọng. Có điều hắn cũng không có nhiều lời, mang theo đại gia đi tới đại ca hắn văn phòng. Lý Vọng Sơn đại ca Lý Hùng Sơn là một vị thân hình cao lớn, hiền lành lịch sự lão nhân. Hắn nhiệt tình bắt chuyện đại gia, hỏi tiếp Mạnh Tử Đào muốn quá hàng mẫu quan sát một hồi. Sau một chốc, Lý Hùng Sơn nói rằng, Mạnh tiên sinh, tuy rằng vẫn không có trải qua đo lường, nhưng bằng kinh nghiệm của ta, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên ôm bao lớn hy vọng. Chỉ ít ta trước đây xưa nay đều chưa từng nhìn thấy. Có ngươi nói lớn như vậy khối cái gọi là Dạ Minh Châu ghi chép. Lý giáo sư, cảm tạ ngài nhắc nhở. Ta hiện tại chủ yếu vẫn là muốn phải thấu hiểu này rốt cuộc là thứ gì. Nếu như không phải dị năng, đưa ra rồi kết quả, Mạnh Tử Đào cũng không tin gặp có lớn như vậy Dạ Minh Châu. Vì lẽ đó đại gia cái nhìn hắn cảm thấy cũng là rất bình thường. Vậy được, ta mang bọn ngươi đi phòng thí nghiệm đi. Lý Hùng Sơn mang theo đại gia đi tới một gian chuyên môn đo lường khoáng vật phòng thí nghiệm. Thấy đến người phụ trách nơi này, người phụ trách biết được đại gia ý đồ đến, liền đem Mạnh Tử Đào mang đến hàng mẫu lấy tới liếc nhìn nhìn. Có chút không phản đối. Có điều, căn cứ vào Lý Hùng Sơn mặt mũi, hắn cũng không có nhiều lời, cầm hàng mẫu đi làm đo lường. Kết quả cũng không có phát hiện có phóng xạ vật chất. Điểm này đều ở ý của mọi người liêu bên trong. Sau đó, bắt đầu đo lường trong tảng đá có hay không lân. Kết quả cũng không có bất kỳ phát hiện. Vừa không có phóng xạ tính vật chất, lại không chứa lân, nó làm sao liền có thể phát sáng đây? Đây rốt cuộc là cái gì tảng đá đây? Vào lúc này, người phụ trách rất tự tin địa nói này rất khả năng là huỳnh thạch. Bản thân không có phát sáng đặc tính, ở đèn cực tím quang chiếu xuống mới có thể phát sinh ánh huỳnh quang. Cũng không phải thật sự là Dạ Minh Châu. Huỳnh thạch là một loại phát sáng khoáng vật. Cái gọi là phát sáng khoáng vật là chỉ ở bên ngoài đến năng lượng kích phát dưới có thể phát sinh ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Do đó cho thấy cùng trạng thái bình thường hạ nhân dùng nhìn bằng mắt thường đến màu sắc khác nhau. Khoáng vật phát sáng thực chất là khoáng vật tinh cách hấp thu hơi cao cộng thêm năng lượng, sau đó lấy thấp hơn năng lượng lại phát bắn ra mà tạo thành khoáng vật phát sáng hiện tượng. Đến nay, mọi người đã biết được ngoại lai năng lượng kích phát dưới gặp sản sinh phát sáng hiện tượng khoáng vật có 30 đến loại trong đó. Oánh thạch chính là một loại sinh sản nhiều, vô cùng dễ kiếm, vô cùng tiện nghi trong suốt tinh thể khoáng vật, lại dễ dàng nhất thông qua người vì là thủ đoạn kích phát, khiến cho có phát sáng hiện tượng đồ vật. Vì lẽ đó, gần đây ở nước ta châu báu, kỳ thạch thị trường, khắp nơi có thể nhìn thấy cái gọi là bóng trạng oánh thạch Dạ Minh Châu bán ra. Người phụ trách bằng kinh nghiệm phán đoán Mạnh Tử Đào mang đến dạng vốn là thông thường huỳnh thạch, nhưng đón lấy thí nghiệm lại làm cho người phụ trách hết sức kinh ngạc. Bởi vì khối này hàng mẫu có thể ở hắc ám trong hoàn cảnh phát sinh màu nhũ bạch ánh sáng, then chốt là không cần bất kỳ kích phát thủ đoạn, liền có thể phát sinh quang đến. Hơn nữa lượng đến có thể đọc sách xem báo. Càng làm cho người phụ trách cảm thấy đến mức dị thường kinh ngạc chính là hàng mẫu phát sáng thời gian phi thường trường. Căn bản không phải thông thường huỳnh thạch có thể đạt đến. Nói như vậy, hiện đại đối với khoáng vật phát sáng hiện tượng cơ chế nghiên cứu cũng không ngang ngửa với cổ đại Dạ Minh Châu. Bởi vì, cổ đại Dạ Minh Châu là tự nhiên đồ vật. Cổ nhân cũng không có đối với hắn tiến hành người vì là kích phát tác dụng mà sản sinh. Mắt trần có thể thấy tia sáng. Mặt khác, cổ đại Dạ Minh Châu phát sáng cơ chế có rất nhiều tự thân nội tại nhân tố. Tỉ như, Dạ Minh Châu, vật chất tồn tại so với bình thường vật chất mãnh liệt hơn, quang mẫn tính. Hoặc tính cảm ứng nhiệt. Ở nhược quang cùng nhiệt độ thấp dưới có thể hấp thu năng lượng. Không cần đun nóng. Tăng nhiệt độ mọi người vì là kích phát nhân tố vân vân. Hiện tại, Mạnh Tử Đào mang đến hàng mẫu. Vô dụng dùng đến bất kỳ kích phát thủ đoạn. Liền có thể phát sinh ánh sáng. Hơn nữa trải qua tương đối dài thời gian. Độ sáng đều không có yếu bớt. Đây rõ ràng cùng trong sách cổ ghi chép Dạ Minh Châu như thế a. Trải qua một ít đo lường, người phụ trách cùng chuyên gia cũng đã không lời nào để nói. Bọn họ tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng vẫn là cho rằng lấy bọn họ được đo lường kết quả đến xem. Đây quả thật là giá trị liên thành Dạ Minh Châu. Nếu như thể tích xác thực như Mạnh Tử Đào nói như vậy, khẳng định cũng là hiện nay trên thế giới to lớn nhất một viên. Cho tới giá trị, người phụ trách cùng chuyên gia hoàn toàn cũng không dám tưởng tượng. Đo lường thời gian tương đối dài, làm Mạnh Tử Đào biết được kết quả lúc, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Cái gì? Đúng là Dạ Minh Châu. Biết được tin tức này, Mạnh Hồng Xương vừa uống đến miệng bên trong một cái chúc, sợ đến đều phun ra ngoài. Bên cạnh Trương Cảnh Cường cũng bị bánh bao nghẹn đến, vội vã uống vào mấy ngụm sữa đậu nành, đem yết hầu bánh bao nỗ lực nuốt xuống. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào đem người phục vụ kêu đến thu thập một hồi. Tiếp theo quay về hai người cười ha ha, không phải là Dạ Minh Châu sao? Các ngươi cũng không cần kích động như vậy. Trương Cảnh Cường ngón tay Mạnh Tử Đào, làm bộ căm giận địa nói. Còn không phải là Dạ Minh Châu sao? Ngươi là no hán tử không biết đói bụng hán tử cơ. Ngươi biết ngươi cái kia Dạ Minh Châu có thể trị bao nhiêu tiền không? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, phỏng chừng có thể trị mấy cái ức đi. Hóa ra, mấy cái ức ở trong mắt ngươi chính là món tiền nhỏ a. Trương Cảnh Cường tức giận nói rằng, Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, cười híp mắt nói. Vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào đây? Nhảy nhót liên hồi sao? Trương Cảnh Cường lắc lắc đầu. Được, ta xem ngươi chân thực tuổi nên có 50, 60 tuổi. Không phải vậy làm sao sẽ như vậy bình tĩnh? Mạnh Hồng Xương xen vào nói. Đừng nói chuyện này rồi. Hay là đi trường học đem ngày hôm qua mang đi hàng mẫu cầm về đi. Như vậy bản cái đầu cũng không nhỏ. Có thể trị tốt hơn một chút tiền đây. Đúng đúng đúng. Trương Cảnh Cường cũng gật đầu liên tục. Xưng phải. Có điều đi. Ta cảm thấy vẫn là trước tiên đem Dạ Minh Châu trước tiên bắt được ngân hàng tồn đứng lên đi. Khách sạn tuy rằng cũng an toàn. Nhưng chuyện như vậy cũng không thể qua loa. Mạnh Tử Đào cảm thấy có đạo lý. Liền vội và ăn xong điểm tâm. Đoàn người trước tiên đi ngân hàng đem đồ vật tích trữ. Tiếp theo đi tới Dương Thành Đại học Lý Hùng Sơn văn phòng. Lúc này, trong phòng làm việc, ngoại trừ Lý Hùng Sơn cùng Lý Vọng Sơn hai huynh đệ ở ngoài. Còn có một vị cùng Lý Vọng Sơn tuổi xấp xỉ nam tử. Người này vóc người có chút gầy. Có điều vóc người rất tinh thần. Trên người cũng mang theo một luồng dáng vẻ thư sinh chất. Kinh giới thiệu, nam tử là bạn của Lý Hùng Sơn Cát Thanh Vân. Ngày hôm nay lại đây vốn là muốn tìm Lý Hùng Sơn giúp một chuyện. Không nghĩ tới bất ngờ biết được đo lường kết quả. Liền lưu lại. Hai bên hàn huyên vài câu. Lý Hùng Sơn liền đem đo lường báo cáo giao cho Mạnh Tử Đào. Mặt trên cũng không có sáng tỏ nói nhất định là Dạ Minh Châu. Chỉ là ra cụ tỉ mỉ đo lường kết quả. Thông qua kết quả có thể suy đoán. không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Dạ Minh Châu. Lý Hùng Sơn trước tiên đem ngày hôm qua mang đến hàng mẫu trả lại Mạnh Tử Đào. Tiếp theo vì là đại gia giải thích một hồi trong báo cáo thuật ngữ. Nói xong lời cuối cùng, Lý Hùng Sơn cảm khái nói, không nghĩ tới lại đúng là Dạ Minh Châu. Hơn nữa còn cùng trong sách cổ ghi chép Dạ Minh Châu giống nhau y hệt. Điểm này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta. Thực sự là vạn sự đều có thể a. Lý Hùng Sơn cảm khái cũng là chúng người ý nghĩ trong lòng. Trương Cảnh Cường có chút đố kỵ địa nói rằng, làm sao bảo bối đều đến trong túi tiền của ngươi đi tới đây? Cũng khó trách, từ năm trước đến hiện tại, ngăn ngắn một năm thời gian cũng chưa tới. Mạnh Tử Đào kiếm quá lậu đều đếm không hết. Tuy nói phần lớn người khác cũng không biết, nhưng để lộ ra đến mấy cái, cũng có thể làm cho người không kìm lòng được ước ao. Đố kỵ, có chút tâm nhãn tiểu nhân đỏ mắt cũng là chuyện rất bình thường. Mạnh Tử Đào cười ha ha, hoàn toàn đẩy lên vận khí trên đầu. Điểm này cũng làm cho tất cả mọi người không còn tính khí. Bởi vì Dạ Minh Châu đúng là chính mình đưa tới cửa. Nếu như Đỗ Tân Hải biết việc này, phỏng chừng đau lòng gặp thổ huyết. Lúc này, Cát Thanh Vân quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, Mạnh tiên sinh, không biết trong tay ngươi này tiểu viên Dạ Minh Châu chuẩn bị xử lý như thế nào? Chưa kịp Mạnh Tử Đào trả lời, Lý Hùng Sơn có chút kỳ quái hỏi, ngươi lúc nào đối với loại này đồ vật cũng cảm thấy hứng thú? Cát Thanh Vân nói, châm ngôn nói, dễ kiếm có tình lang, khó cầu Dạ Minh Châu. Tuy nói nắm tình cùng vật so với có chút không quá thích hợp, nhưng cũng có thể nói rõ Dạ Minh Châu quý giá. Cái này cũng là ta tha thiết ước mơ vật. Chỉ có điều trước đây là căn bản không gặp được. Vì lẽ đó không làm hắn nghĩ. Hiện tại gặp phải, bởi vậy đã nghĩ xin mời Mạnh tiên sinh tạo thuận lợi. Mạnh Tử Đào gỡ xuống hàng mẫu. Có chừng một viên giới diện lớn như vậy. Lúc đó vừa vặn là một cái lồi ra đến địa phương. Lúc này mới bị hắn lấy xuống. Mạnh Tử Đào nghe được Cát Thanh Vân thỉnh cầu, có chút do dự, bởi vì hắn nguyên bản là định đem đồ vật chế tác thành trang sức đưa cho Hạo Uyển Dịch. Cát Thanh Vân cũng nhìn ra Mạnh Tử Đào do dự, liền vội vàng nói, Mạnh tiên sinh, người trước tiên không vội từ chối. Ta đồng ý nắm tống khắc bản thông giám kỷ sự bản mặt cùng ngươi trao đổi. Không biết có được không? Tống khắc bản thông giám kỷ sự bản mặt. Lúc này đổi Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc. Tống khắc bản sách cổ, tự thời Minh Trung hậu kỳ tới nay, liền vẫn chịu đến học giả, tàng thư nhà đặc biệt coi trọng. Từ lúc Minh Triều, tống khắc vốn đã có thốn chỉ thốn kim câu chuyện. Mặc kệ là loại nào tống khắc bản, truyền lưu đến hiện tại, cũng là tương đương đáng giá. Cho tới Cát Thanh Vân nói thông giám kỷ sự bản mạt. Nó là người Hán tộc bộ thứ nhất thể kỷ sự bản mạt sách sử. Bộ này tống khắc bản đã từng cũng đang đấu giá trên thị trường từng xuất hiện. Giá sau cùng sắp tới 1 triệu. Này vẫn là năm 2004 sự tình. Đương nhiên, lúc đó bán đấu giá không phải toàn quyền. Cát Thanh Vân cũng khẳng định không phải toàn quyền. Vì lẽ đó giá trị bao nhiêu còn phải đến xem quá mới biết. Nhưng nếu Cát Thanh Vân có thể nói ra trao đổi, giá trị khẳng định là không ít. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.